Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1895, lôi kéo. Góc truyện audio.com. Chấm, Tứ Quý Kiếm Tôn, Thiên Lang Chân Quân, chưa nghe nói qua, khả năng bọn hắn đang bế quan tiềm tu, cũng có thể là xuất hiện tại dị tộc địa bàn, bị dị tộc tiêu diệt. Phương Minh xem thường nói, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ tại khác biệt địa phương phi thăng huyền dương giới. Điểm dừng chân không giống. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếp lấy nói ra. Đúng rồi. Các ngươi có hay không nghĩ tới. Sinh cái nhất nam nửa nữ. Phát triển gia tộc. Các ngươi tại hạ giới không phải có gia tộc A. Tại linh giới thành lập gia tộc. Thu thập tu tiên tài nguyên hoặc là tìm hiểu tin tức đều tương đối dễ dàng. Nếu như lưu tại Trấn Hải Cung. Bọn hắn đều là Trấn Hải Cung đệ tử. Phúc lợi không phải nói. Nếu là muốn tự lập, vậy cũng không có vấn đề. Tự lập tương đối với mình từ. Bất quá hết thảy tu tiên tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình. Tương đối phí sức, sinh con dưỡng cái, thành lập gia tộc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Phương Minh lời nói này đến trong tâm khảm của bọn họ đi. Bọn hắn xác thực không nghĩ ăn nhờ ở đậu. Lúc ở hạ giới, bọn hắn thế nhưng là nhất gia chi chủ. Đến huyền dương giới, bọn hắn đãi ngộ rất không tệ. Bất quá ràng buộc không ít, bọn hắn cảm thấy khó chịu. Ổ vàng ổ bạc cũng không sánh nổi mình ổ chó. Nếu là có thể tự lập, bọn hắn vậy không muốn ở lại Trấn Hải Cung. Có thể làm Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực. Trấn Hải Cung nội bộ phe phái tranh đấu không nhỏ. Bọn hắn bất quá là hóa thần tu sĩ. Nếu như cuốn vào phe phái đấu tranh bên trong. Giữ nhiều lành ít. Phương sư bá. Không phải nói tu sĩ cấp cao rất khó sinh hạ nhất nhi nửa nữ à. Uông Như Yên thận trọng vấn đạo. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nếu là có thể sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Thành lập gia tộc của mình. Vậy liền không thể tốt hơn. Phương Minh cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi cũng nói, rất khó, cũng không phải là không được, thế sự không có tuyệt đối. Huyền dương giới tu tiên tài nguyên chi phong phú không phải hạ giới có thể so. Bản tông Dương Sư Thúc có thể luyện chế nhất chủng gọi cửu long đan đan dược. Cửu long đan là lục giai đan dược, dùng 5.000 năm cửu long thảo làm chủ dược, trên 100 loại ngàn năm linh dược luyện chế mà thành. Tu sĩ cấp cao ăn vào cửu long đan, có rất lớn tỷ lệ sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Ngoại trừ cửu long đan, còn có không ít đồ vật có thể phụ trợ tu sĩ cấp cao sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Tỷ như cửu diệp kim liên, long phượng ngọc dịch, thất tinh tuyết táo các loại. Bất quá muốn luận công hiệu, còn là cửu long đan tốt nhất. Phục dụng cửu long đan. Các người đầu thai con cái tư chất đại khái dẫn không sai. Nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng sinh hạ một vị linh thể già. Nghe nói trưởng môn sư bá phục dụng cửu long đan. Tống sư muội tư chất mới có thể tốt như vậy. Tống sư muội không đến ngàn năm tựu tu luyện đến luyện hư kỳ. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Trong miệng hắn tống sư muội là tống nhất minh độc nữ tống Ngọc Thiên. Có được đặc thù nào đó linh thể. Ngàn năm không đến tựu tu luyện tới luyện hư kỳ. Tống Ngọc Thiền là Trấn Hải Cung nổi danh thiên tài. Cũng là đời tiếp theo cung chủ lôi cuốn nhân tuyển. Nàng quanh năm bế quan tu luyện. Cực ít lộ diện. Hiếm có người gặp qua Tống Ngọc Thiền. Quảng cáo. Lục giai đan dược. Cửu long đan. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Ngũ giai đối ứng hóa thần kỳ. Lục giai đối ứng luyện hư kỳ. Nhân công bồi dưỡng cửu long thảo độ khó rất cao. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết héo. Tại một chút cấm địa hoặc là bí cảnh ngược lại là có thể tìm tới một chút. Bản tông chính có Dương Sư Thúc cầm được xuất cửu long đan. Dương Sư Thúc tiên tổ cũng là phi thăng tu sĩ. Phương Minh ý vị thâm trường nói. Đối với muốn sinh hạ nhất nhi nửa nữ tu sĩ cấp cao tới nói. Cửu long đan là khó mà cự tuyệt dụ hoặc nhân công bồi dưỡng cửu long thảo độ khó rất cao. Cái này cũng dẫn đến cửu long đan đặc biệt chân quý. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự nhiên nghe được Phương Minh ý tứ trong lời nói. Còn là muốn bọn hắn phụ thuộc Phi Thăng Phái. Đến nỗi phụ thuộc quá khứ có không có cửu long đan. Phương Minh không nói. Vương Trường Sinh đoán chừng vậy không có. Dựa theo Phương Minh miêu tả, cửu long đan chân quý như vậy, hợp thể tu sĩ không có khả năng tùy tiện cho bọn hắn. Hơn phân nửa còn phải bọn hắn đi làm cái gì sự tình. Xem như nhập đội, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Không có khả năng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chính thức phụ thuộc đi qua. Hợp thể tu sĩ liền đem lục giai đan dược cho bọn hắn. Đúng lúc này, một đầu toàn thân lam sắc to lớn hạc giấy bay tiến đến. Lam sắc hạc giấy bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Hiển nhiên là phù binh. Đây là truyền âm chỉ hạc. Cùng truyền âm phù bất đồng chính là truyền âm chỉ hạc có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Mà lại có thể bay hướng đặc biệt địa phương. So truyền tấn phù lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh hơi sững sờ. Hắn tại Trấn Hải Cung không có gì người quen. Chẳng nhẽ là Liễu Dương. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Điệt, ta là Lâm Sư Thúc. Nghe nói ngươi còn tại tổng đàn lưu lại. Ta tới xem một chút các ngươi. Đây là Lâm Hữu Hân thanh âm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng Lâm Hữu Hân chỉ là gặp qua nhất mặt. Cũng không có cái khác gặp nhau. Phương Minh nhướng mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nhìn thấy bọn hắn lơ ngơ. Phương Minh sắc mặt mới khôi phục bình thường. Vương Sư Điệt, các ngươi nên như thế nào thì thế nào. Không dùng cố kỵ ta. Phương Minh bình tĩnh nói. Vương Trường Sinh một phen tư lượng. Vẫn là có ý định tiếp đãi Lâm Hữu Hân. Hắn vừa tới Trấn Hải Cung. Cũng không muốn đắc tội luyện hư tu sĩ. Người tới là khách, bất kể nói thế nào. Không có Lâm Sư Tổ. Chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào phi thăng huyền dương giới. Phu nhân, chúng ta cùng đi thỉnh Lâm Sư Thúc vào đi. Vương Trường Sinh đứng dậy. Cùng Uông Như Yên đi ra ngoài. Bọn hắn đi ra trang viên. Nhìn thấy Lâm Hữu Hân đang đứng tại cửa ra vào. Liền vội vàng hành lễ. Nghi thức xã giao tự miễn đi. Không cần khách khí. Lâm Hữu Hân khẽ cười nói. Nàng biết Phương Minh ngay tại Vương Trường Sinh nơi ở cố ý ở thời điểm này tới. Lâm Sư Thúc, nếu không phải Lâm Sư Tổ, chúng ta chỉ sợ vô pháp phi thăng huyền dương giới. Chúng ta đã sớm muốn tìm cơ hội đáp tạ. Vốn nên chúng ta thượng môn bái phòng. Phương Sư Bá vậy tại. Lâm Sư Thúc, mời vào bên trong. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khách khí nói. Đem Lâm Hữu Hân mời đi vào. Đến Thạch Đình, nhìn thấy Phương Minh, Lâm Hữu Hân cười nhẹ nói ra. Phương Sư Huynh, không nghĩ tới ngươi vậy tại. Ta không có quấy giày các ngươi đi. Đều là đồng môn, chưa nói tới quấy giày. Phương Minh ngữ khí đạm mạc. Kỳ thực vậy không có việc gì. Ta chính là tới xem một chút các ngươi có cái gì khó khăn. Nếu như các ngươi lọt vào không công bằng đãi ngộ, có thể nói với ta. Ta thúc bá đều tại chấp pháp điện nhậm chức, nhất định là các ngươi chủ trì công đạo. Lâm Hữu Hân giống như cười mà không phải cười nói. Làm phiền Lâm Sư Thúc quan tâm. Chúng ta không có tao ngộ không công bằng đãi ngộ. Phương Sư Bá đối với chúng ta rất tốt, để chúng ta quen thuộc huyền dương giới tình huống. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Hắn nhìn ra được, Lâm Hữu Hân là tại biểu hiện ra Lâm gia thực lực. Vậy là tốt rồi, lão tổ tông vậy thật quan tâm ngươi. Hạ giới tu tiên tài nguyên có hạn, có thể có một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng không tệ rồi. Ngươi khí huyết tràn đầy, cái này lưu ly trảm linh phù tặng cho ngươi đi. Nhỏ nhỏ tâm ý, Lâm Hữu Hân lật bàn tay một cái. Nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp gấm xuất hiện trên tay. Mở ra hộp gấm, bên trong là một cái óng ánh dịch thấu búa nhỏ. Búa nhỏ như cùng lưu ly, phù văn chớp động không ngừng. Vương Trường Sinh trên tay cửu giao cổ bất quá là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Lâm Hữu Hân vừa ra tay chính là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tài đại khí thô, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.